Thật ra thì đối với Thanh Hư Tông, bọn họ thật không làm sao để ý, bọn họ chỉ là cầm Thanh Hư Tông, làm dưới quyền một rất thông thường nhỏ phụ thuộc thế lực. Dưới tình huống bình thường, coi như Thanh Hư Tông ở Nam Vực Thiên Võ Hội thứ nhất đếm ngược, bọn họ đều sẽ không để ở trong lòng. Có thể hiện tại không cùng, bởi vì Thanh Hư Tông và Hoắc Thiên Đô chuyện Thiên Nam Thương Hội danh dự, đã bị nghiêm trọng tổn hại. Đối với một cái thương hội mà nói, danh dự vô cùng trọng yếu. Nhất là ánh mắt vấn đề. Hiện tại rất nhiều người cũng đang nghị luận, nói Thiên Nam Thương Hội phái Hoắc Thiên Đô đi Thanh Hư Tông, đây là người quen không rõ, ánh mắt có vấn đề. Như vậy nghị luận, không kiềm được Thiên Nam Thương Hội không coi trọng. Cái này Hoắc Thiên Đô thật là được việc chưa đủ, bại chuyện có thừa. Tả Chấp Sự tức giận nói, ta Thiên Nam Thương Hội danh tiếng cũng không phải là bởi vì hắn bị liên lụy. Hữu Chấp Sự cũng nói, vậy nên làm gì bây giờ? Hoắc Thiên Đô một trận kế, đã thất bại không thể nghi ngờ. Tả Chấp Sự nhíu mày, nói như vậy chúng ta thương hội danh tiếng, lần này há chẳng phải là nhất định phải bị tổn thương. Còn có một cái biện pháp, quảng cáo, Hữu Chấp Sự nói, biện pháp gì, Tả Chấp Sự thần sắc không rõ ràng, thay đổi người, Hữu Chấp Sự trong mắt tinh quang lóe lên, thay đổi người, Tả Chấp Sự lại là mờ mịt, Thanh Hư Tông những người khác thực lực còn không bằng Hoắc Thiên Đô thay đi há chẳng phải là thảm hại hơn. Chúng ta có thể đem cái đó Lăng Vân thay đi. Hữu Chấp Sự nói, ở chú ý đến Thanh Hư Tông thời điểm, ta cũng thuận tiện điều tra một tí Thanh Hư Tông, từ đó phát hiện cái này Lăng Vân. Người này có chút ý tứ, có thể nói. Kỳ tích chi tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần cũng có thể hóa không thể nào là có thể, sở trường vượt cấp giết địch, ở trong tuyệt cảnh chuyển bại thành thắng. Nghe vậy, Tả Chấp Sự cười khổ. Người nói cái này Lăng Vân, ta thật ra thì cũng có chú ý, cũng coi là cái tiểu yêu nghiệt. Nhưng hắn như thế nào đi nữa yêu nghiệt, dẫu sao chỉ là u ánh võ giả, và niết bàn võ giả chênh lệch quá lớn, thật là cách tầng trời hai. Đừng nói cảnh khánh hổ, tùy tiện một cái niết bàn võ giả, hắn không thể nào chiến thắng. Hữu Chấp Sự không phản bác mà là thở dài nói. Nhưng mà hiện tại, chúng ta trừ cái biện pháp này, còn có biện pháp khác không? Tả Chấp Sự ngay tức thì rõ ràng liền Hữu Chấp Sự ý. Ngựa chết thành ngựa sống. Chuyện này, vẫn là lập tức bẩm báo hội trưởng đại nhân, chúng ta chỉ có thể đề nghị chân chính muốn định đoạt chỉ có thể là hội trưởng đại nhân. Hữu Chấp Sự nói, võ đạo quán ở giữa nghị luận càng ngày càng nghiêm trọng. Hoắc Thiên Đô và Thanh Hư Tông danh tiếng có thể nói là cơ hồ quét sân. Dẫu sao, một trận kế Hoắc Thiên Đô đối thủ là cảnh khánh hồ. Đây là thất bại cục, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư, cách chương.